Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, xin giúp đỡ. Lâm Tiểu Thư, chuyện gì, muốn là tại hạ có thể giúp đỡ mà nói, nhất định sẽ hết sức. Lưu Ngọc đáp ứng nói, cái kia trước tạ ơn Lưu Công Tử, muốn mời người giúp đỡ Vương Luân mẫu thân kiểm tra hạ thân. Bà mẫu nàng thường xuyên ốm đau không nổi, nhìn rất nhiều danh y. Đều không có chuyển biến tốt đẹp. Công tử chính là người tu tiên, nhìn có biện pháp gì hay không giúp đỡ Vương bá mẫu. Lâm Hồng Vũ mang theo khẩn cầu ngữ khi nói ra, thần tình đặc biệt chân thành. Lâm Tiểu Thư yên tâm, buổi chiều ta liền đi bái phỏng Vương Luân, nhìn xem Vương bá mẫu tình huống. Lưu Ngọc một cái liền đồng ý, nói tiếp, Lâm Tiểu Thư, nếu không buổi chiều cùng đi với ta. Lưu Công Tử, Hồng Vũ liền không đi, người một mình đi thì tốt rồi, hảo hảo giúp đỡ Vương bá mẫu nhìn một cái. Lâm Hồng Vũ thần sắc ảm đạm mà thấp giọng trả lời, nàng cũng không muốn đi thấy Vương Luân, cái kia hội tăng thêm thương cảm. Vừa rồi Lâm Hồng Vũ cùng Lâm Phu Nhân dạo phố, Lâm Phu Nhân nói với Lâm Hồng Vũ, qua mấy ngày mang theo nàng đi Cao Thương Thành, vì nàng ngoại công chúc thọ. Lâm Hồng Vũ rất nhanh liền nghĩ vậy là cha nàng mẹ, vì chia rẽ nàng cùng Vương Luân ra ám chiêu. Nàng ngoại công 70 đại thọ thời gian, còn có gần nửa năm thời gian. Lúc này mẫu thân liền mang theo nàng đi Cao Thương Thành, rất rõ ràng là vì để cho bọn họ ngăn hai địa phương không thể gặp nhau. Lâm Hồng Vũ trong lòng lập tức cảm thấy muôn phần bi thống. Nàng cùng Vương Luân còn là đi tới hữu duyên vô phận tình trạng. Nàng cái này vừa ly khai, nghĩ trở về có thể đã khó khăn. Nàng cùng Vương Luân liền đã định trước không có rồi kết quả. Lâm Hồng Vũ cực kỳ không muốn đi, thế nhưng là nàng biết rõ cha mẹ chính là cột cũng sẽ mang theo nàng. Nàng chỉ có thể cam chịu số phận. Nàng hỗn hỗn độn độn theo sát tại Lâm phu nhân sau lưng. Đột nhiên nàng nổi lên cái gì, liền thừa dịp Lâm phu nhân nhìn y phục lúc, quay người chạy đến tìm Lưu Ngọc. Nguyên lai, Lâm Hồng Vũ nghĩ tại chính mình trước khi đi, vì Vương Luân làm chút ít sự tình, nàng muốn cho Lưu Ngọc đi xem Vương mẫu. Lưu Ngọc hội huyền diệu pháp thuật, nói không chừng có thể trị tốt Vương mẫu, như vậy Vương Luân liền sẽ không quá qua thống khổ. Vì cái gì không đi? Lâm Tiểu Thư, người cùng Vương Luân hai người có phải là có chuyện gì hay không? Mấy ngày hôm trước, tại hạ nhìn Vương Luân cũng là cả ngày mặt mày ủ rũ bộ dạng. Lưu Ngọc nghĩ giúp một chút bọn hắn, liền hỏi, công tử, Vương Luân hắn làm sao vậy? Lâm Hồng Vũ kích động hỏi, Lâm Tiểu Thư, người nói cho ta biết trước, giữa các ngươi chuyện gì xảy ra? Lưu Ngọc lại hỏi, chúng ta, Lâm Hồng Vũ trong mắt rưng rưng. Đem nàng cùng Vương Luân yêu nhau, nhưng cha mẹ không đồng ý, kiên quyết ngăn cản sự tình nói ra. Nàng tháng này đến, cơm nước không vào, thập phần ủy khuất, không biết cùng ai kể rõ trong lòng buồn rầu. Tại Lưu Ngọc liên tục hỏi thăm xuống, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Lưu Ngọc sau khi nghe xong, lâm vào trong trầm tư, nghĩ đến trước kia Lâm Hồng Vũ mọi cách tiếp cận bản thân, nhiều lần bị bản thân vô tình cự tuyệt. Kỳ thật Lưu Ngọc tâm đối với Lâm Hồng Vũ cũng không phải là không có một điểm hảo cảm, chỉ bất quá vì tu hành mới tận lực áp chế. Hiện tại Lâm Hồng Vũ tìm được bản thân thực thích, lại lọt vào cha mẹ phản đối, Lưu Ngọc cảm thấy bản thân nên nghĩ cái biện pháp giúp đỡ Lâm Hồng Vũ. Nhưng cái này thật đúng là không dễ làm. Đây là Lâm gia gia sự, bản thân một ngoại nhân cũng không tốt quá nhiều can thiệp. Đột nhiên, từ bên ngoài tràn vào một nhóm người, bọn hắn giơ lên cáng cứu thương, phía trên nằm một cái hôn mê nữ tử. Lưu Ngọc đi ra ngoài, hỏi thăm tình huống, nguyên lai là một nhà y quán thu được một cái cực kỳ bệnh nghiêm trọng người. Cái bệnh này người bị âm khí xâm thể lâm vào trong hôn mê, đã hấp hối, y quán người liền trực tiếp mang theo gia thuộc người nhà đem người bệnh mang tới tiểu viện. Đây cũng là Lưu Ngọc trước đó đã phân phó đây. Trong huyện các đại y quán, nếu thu được sinh mệnh thở hơi cuối cùng người bệnh, có thể trực tiếp đưa đến chỗ ở của hắn đến. Lưu Ngọc làm cho người nâng dậy người bệnh, bản thân ngồi xếp bằng xuống. Vận công khu trừ chiếm giữ tại người bệnh trong đan điền đại lượng âm khí, lại móc ra tiêu âm phù dán tại trên người bệnh nhân. Một phen bận rộn về sau, bệnh người đã hô hấp đều đặn, có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chờ một lát tỉnh lại, lại cho ăn chút ít chén thuốc, có thể giữ được tính mạng. Lưu Ngọc cứu chữa loại này rất nặng âm khí người bệnh đã rất có kinh nghiệm. Lộ ra điềm tĩnh, đại nhân, tiểu nữ liền cáo lui trước. Buổi chiều người đi Vương đại ca nhà, ngàn vạn không phải nói là ta mời ngươi đi đây. Lâm Hồng Vũ các loại Lưu Ngọc hết bận, liền tiến lên cáo từ. Đợi một chút, Lưu Ngọc nhìn xem nằm ở trên cáng cứu thương hôn mê nữ tử. Đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. Vội vàng gọi lại vừa đi ra viện tử Lâm Hồng Vũ. Lưu Ngọc thần bí đem Lâm Hồng Vũ đưa đến trong phòng. Đem vừa nghĩ đến chủ ý, cẩn thận nói cho Lâm Hồng Vũ nghe, hỏi thăm ý nghĩ của nàng. Lưu công tử, cái này thật có thể được không? Lâm Hồng Vũ sau khi nghe xong, mở to hai mắt nhìn kinh ngạc mà hỏi thăm. Lâm tiểu thư, nếu như ngươi muốn cùng Vương Luân cùng một chỗ, cũng tin được tại hạ, liền theo như ta nói làm việc, ta cam đoan biện pháp này nhất định có thể thực hiện. Sau đó Lâm huyện lệnh lại không có lý do cự tuyệt ngươi cùng Vương Luân cùng một chỗ. Lưu Ngọc tự tin nói, tốt lắm, liền theo như Lưu công tử nói làm. Nếu là thật có thể thực hiện, vậy thật tốt quá. Lâm Hồng Vũ lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười nói ra. Sau đó không lâu, Lâm Hồng Vũ mang theo chờ mong thần tình quay về huyện nha đi. Trong nội viện người bệnh sau khi tỉnh dậy, Lưu Ngọc lại dò xét một phen, không có trở ngại về sau, làm cho người này cũng ra tiểu viện. Lưu Ngọc chờ bọn hắn đều đi rồi, liền bắt đầu sắc thuốc chế tạo tu luyện thông linh nhãn đặc thù nước thuốc. Vương Luân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lưu Ngọc vậy mà lại đột nhiên tìm tới cửa, cũng không biết có chuyện gì quan trọng. Nhưng đem làm Lưu Ngọc nói rõ ý đồ đến về sau, Vương Luân hết sức kinh hỉ, vội vàng mời hắn vào nhà. Vương Luân không nghĩ tới Lưu Ngọc đúng là cố ý đến giúp hắn mẹ xem bệnh đây. Lưu Ngọc vận công cẩn thận dò xét Vương mẫu thân thể, phát hiện chứng bệnh cũng không phải là bởi vì âm khí đưa tới, mà là vì Vương mẫu trước kia vất vả quá độ, tạo thành trong cơ thể kinh mạch héo rút, thể chất gấp hạ xuống. Lúc này mới quanh năm nhiễm bệnh, những thứ này đều là chứng bệnh khó chữa. Lưu Ngọc nhất thời cũng không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể trước hướng Vương mẫu trong kinh mạch rót vào linh lực, duy trì kinh mạch sức sống. Lưu Ngọc đem tình huống nói với Vương Luân, cũng làm cho Vương Luân mỗi ngày dựa theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến, hướng Vương mẫu trong cơ thể rót vào chân khí, như vậy có thể bồi dưỡng kinh mạch, giảm bớt kinh mạch áp lực. Cứ thế mãi nói không chừng héo rút kinh mạch, có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Lưu Thiên Sư, cảm ơn ngươi có thể tới cho ta mẹ xem bệnh. Hai người ngồi ở trong nội viện dưới đại thụ, Vương Luân chân thành mà cảm tạ nói. Không cần khách khí như thế, gọi ta Lưu Ngọc là tốt rồi. Hôm nay đến đây, cũng là bị người nhờ vả. Ta trước đó cũng không biết Vương bá mẫu bệnh sự tình. Lưu Ngọc mỉm cười nói ra, xin hỏi Lưu huynh, nhận người phương nào nhờ vả? Vương Luân kinh ngạc mà hỏi thăm, là Lâm huyện lệnh Thiên Kim Lâm cô nương. Buổi sáng nàng nói cho ta biết đây. Lưu Ngọc chi tiết trả lời, nàng coi như không tồi. Vương Luân sững sờ, sau đó thống khổ mà hỏi, nàng còn đem các ngươi yêu nhau sự tình nói cho ta biết, Vương huynh khó đến cứ như vậy buông tha cho sao? Lâm tiểu thư thế nhưng là tốt cô nương. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua, cúi đầu mày kiếm nhíu chặt. Vương Luân nói ra, ta không muốn buông tha cho, thế nhưng là ta không xứng với nàng. Vương Luân đã trầm mặc thật lâu mới lên tiếng. Lâm Hồng Vũ nói mẫu thân của nàng mấy ngày nữa muốn dẫn nàng đi Cao Thương Thành, có thể sẽ không trở về nữa rồi. Vương huynh nghĩ như thế nào? Lưu Ngọc suy nghĩ một chút nói ra, cái gì, nàng phải ly khai huyện thành? Vương Luân kích động đứng lên, sau đó lại đành chịu mà ngồi xuống nói ra, đi rồi cũng tốt, chúc nàng hạnh phúc. Vương huynh liền không có ý định đi tìm nàng. Ở trước mặt khuyên can một thoáng, Lưu Ngọc thất vọng mà hỏi thăm. Tại hắn xem ra, cái này Vương Luân có chút nhu nhược. Hết chương.